Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 133, nhiệm minh chính bản thân, góc chuyện audio.com, edit, Moon, Hoàng Thái Hậu nghe Càng Quý Phi nói mặt ngoài bất động thần sắc nội tâm lại sớm loạn, năm đó nàng, CQP, đích xác vì Hoàng Hậu làm không ít chuyện, này cũng đúng là việc nàng, CQP, muốn làm Hoàng Hậu nhớ kỹ, nàng, SS, có hết thảy đều là Thái Hậu cho. Tay Hoàng hậu nắm chặt, nàng biết Càng Quý Phi khinh thường mình, khinh thường nàng chỉ là một thứ nữ lại có thể trở thành Hoàng hậu, khinh thường sau lưng nàng có chỗ dựa cường đại, Hoàng hậu lại hận Càng Quý Phi nhiều năm bá chiếm ân sủng Hoàng đế, hận nàng luôn không chút do dự liền nhắc tới chuyện này, nhưng nhìn Dương Quý Phi bên cạnh Càng Quý Phi, Hoàng hậu ở một khắc này cương nhiên có thể tâm bình khí hòa. Càng Quý Phi nói phải thần THIOTAP có hôm nay đều là dựa vào ân điển mẫu hậu, nhắc tới trước kia, bổn cung nhưng thật ra nhớ tới Càng Quý Phi năm đó chính là quan lại hậu cung, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Hoàng hậu cố ý dùng ngữ khí thong thả, nhìn Càng Quý Phi trong mắt đắc ý, Hoàng hậu lạnh lùng cười tiếp tục nói. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gang, sau khi Dương Quý Phi muội muội tiến cung, Hoàng thượng dường như hồi lâu chưa từng đi nơi Càng Quý Phi đi. Càng Quý Phi sắc mặt thảm biến, lại ở trong nháy mắt miễn cưỡng cười, Hoàng hậu cười nói. Bổn cung năm đó còn tưởng rằng Hoàng thượng ân sủng Dương Quý Phi muội muội như năm đó ân sủng Càng Quý Phi, không nghĩ tới a, hơn 20 năm Hoàng thượng đối với Dương Quý Phi muội muội như lúc muội muội tiến cung ân sủng hơn 20 năm không giảm, nhưng thật ra làm bổn cung thực sự hâm mộ một phen. Dương Quý Phi sắc mặt nhàn nhạt, liền tính nàng muốn báo cho mình không cần cuốn vào trong tranh đấu Hoàng hậu cùng Càng Quý Phi, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, nàng trước sau cũng là thành viên hậu cung, Càng Quý Phi lạnh lùng liếc mắt Dương Quý Phi một cái, năm đó nàng thịnh sùng nhất thời, cho rằng đủ để lay động ngôi vị Hoàng hậu, lại không nghĩ đến nửa đường sát ra một Dương Phi, không đến ba tháng liền đã có thể ngồi ăn cùng nàng. Càng Quý Phi càng thêm ghen ghét là Dương Quý Phi tiến cung không đến nửa năm liền có mang long tử, vì Hoàng thượng sinh hạ tam hoàng tử, thái tử mất nhi tử nàng là trưởng tử, Càng Quý Phi hận nàng đoạt sủng ái của mình, hận Hoàng hậu đoạt hậu vị mình, Càng Quý Phi hung hăng bóp chặt váy áo mình, mới làm nàng có thể tâm bình khí hòa xuống. Hoàng Thái Hậu nhìn tranh đấu giữa các nàng đáy mắt âm u không rõ, đã từng nàng cũng nhằm vào một nữ nhân như thế, nhưng nữ nhân kia vẫn không xem nàng ra gì, cuối cùng còn không phải chết vào nàng tay, khóe miệng Hoàng Thái Hậu khơi mào một tia cười. Thụy Dương quận chúa đến, không hẹn mà cùng tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Mộc Thanh Ca ở cửa đi tới, cơ hồ hơn phân nửa người đều mang theo khinh thường, trào phúng, coi khinh, Mộc Thanh Ca làm như không thấy chậm rãi đi về phía đám người Hoàng Thái Hậu, thần nữ tham kiến Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương, hai vị Quý Phi nương nương. Hoàng Thái Hậu nhìn về phía vòng tay chê y cổ tay nàng, mà Quế Ma Ma bên cạnh nàng đánh giá sắc mặt Mộc Thanh Ca, nhìn ra sắc mặt Mộc Thanh Ca mang theo ba phần tái nhợt, vành mắt phía dưới trang dung tinh xảo cũng che không được nàng mỏi mệt, thoạt nhìn như là bệnh trạng trúng độc, vì thế gật gật đầu với Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu đáy mắt ý cười càng thêm thâm. Tới, ban ngồi cho Thụy Dương quận chúa, Hoàng Thái Hậu kêu lên, một câu liền dẫn tới mọi người liên tục ghé mắt, phải biết rằng ngay. gocchuyenaudio.com Cả Thanh Hà quận chúa đều đứng, Thái hậu nương nương cương nhiên thưởng thức Mộc Thanh Ca như vậy, Mộc Thanh Ca như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng tạ ơn. Tạ Thái hậu nương nương, sau đó chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh, nàng thật đúng là có mặt xuất hiện a, hiện tại chỉ sợ ai cũng biết nàng đã không trong sạch, thật là mất mặt. Đúng thế, nữ nhân như vậy cương nhiên cũng có thể cùng đài với chúng ta, ta trở về a, nhất định phải nhanh lên đem khí mốc chê y người phủi bay. Không ít người khe khẽ nói nhỏ. Nhìn sắc mặt Thụy Dương quận chúa tựa hồ có chút không tốt lắm, cần phải kêu người truyền thái y lại đây nhìn xem. Càng Quý Phi nhìn Mộc Thanh Ca tái nhợt sắc mặt hỏi, vừa rồi nhìn nàng đứng cũng lung lay sắp đổ. Tạ ân điển Càng Quý Phi nương nương, thần nữ đã nhờ đại phu xem qua, đại phu nhìn không ra cái gì, có thể là gần đây không có nghỉ ngơi tốt. Người đương nhiên không có nghỉ ngơi tốt, đàn song nhã chậm rãi tiến lên, sau đó uốn gối khom lưng với ba vị ghế chê y, nói. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, còn có hai vị nương nương các ngươi ở thâm cung khả năng còn không biết, Thụy Dương quận chúa chúng ta mấy ngày trước chính là bị thượng thư đại nhân công tử Ninh Thiếu Thông bắt, sau đó cũng không biết như thế nào được người cứu ra, thượng thư phu nhân vì thế còn chạy đến tướng phủ đại náo, Thụy Dương quận chúa đem hai chân thượng thư phu nhân đánh gãy ném ra. Thái hậu nương nương, ngài để chúng ta cùng nữ tử ác độc không trong sạch như thế cùng đài, không phải không công bằng với chúng ta sao? Thụy Dương quận chúa, chẳng lẽ ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Đan song nhã hùng hổ dọa người nói. Đáy mắt Hoàng Thái Hậu rõ ràng mang theo ý cười, lại vẫn là biểu hiện thực kinh ngạc. Cái gì, cư nhiên xảy ra việc như thế, ai ra cư nhiên đến bây giờ mới biết được, Thanh Ca, đây là thật sự, Ninh Thiếu Thông thật sự bắt cóc ngươi, vũ nhục ngươi. Thái Hậu nương nương, chẳng lẽ còn có thể giả sao? Hiện tại người toàn kinh đô đều biết, Đan Song Nhã vui sướng ý gờ khi người gặp họa nói, thời điểm nàng biết tin tức này cao hứng vài ngày, liền chờ ngày này ở trước mặt hoàng thất hung hăng vạch trần gương mặt thật của Mục Thanh Ca, làm mọi người đều biết nàng sớm đã không trong sạch. Lời này là thật, hoàng hậu cau mày hỏi, chuyện này tuy rằng nàng đã sớm biết nhưng nàng cũng hiểu hoàng thái hậu hôm nay rốt cuộc có dụng ý gì, vì thế thét với Mục Thanh Ca hỏi nói. Thanh Ca, ngươi nói cho bổn cung ngươi thật sự bị hắn nhục nhã sao? Này không phải làm người trong thiên hạ đều chê cười hoàng thất chúng ta sao? Mục Thanh Ca chống ghế đứng lên nói. Nương nương, đã nhiều ngày thần nữ bởi vì thân thể không khỏe liền vẫn luôn ở biệt trang tu dưỡng, còn nghe đồn bên ngoài tuy rằng nghe nói nhưng vẫn không đáng phản ứng, thần nữ hành đoan ngồi chính. Người đương nhiên nói như vậy, lúc ấy việc thượng thư phu nhân đến nhà ngươi nháo mọi người đều biết, ngươi còn ác độc đánh gãy chân thượng thư phu nhân, Thụy Dương quận chúa hiện giờ nhưng thật ra không thừa nhận, nếu không phải Ninh Thiếu Thông làm bẩn ngươi, ngươi sao lại kêu người giết Ninh Thiếu Thông, thượng thư phu nhân sao lại tìm tới cửa đòi nhi tử nàng, ngươi sao lại vì như vậy đánh gãy hai chân nàng. Đan tiểu thư, dựa theo ngươi nói, ta nên trực tiếp giết thượng thư phu nhân diệt khẩu chẳng lẽ không phải càng tốt sao? Ta vì sao lại muốn làm điều thừa đánh gãy hai chân nàng làm người vô tội ta như thế ta? Góc chuyện audio.com, đánh gãy L hai chân nàng đó là bởi vì nàng xuất khẩu vô tội ta, bất kính với ta, động thủ với ta, chẳng lẽ thân là quận chúa ta liền một chút quyền lợi này cũng không có sao? Ngươi Đan tiểu thư á khẩu không trả lời được, Mộ Dung Thanh nhưng thật ra đi ra mỉm cười nói. Thụy Dương quận chúa không cần tức giận, kỳ thật biện pháp tốt nhất giải quyết chuyện này cũng không phải không có, bên ngoài nghe đồn rất bất lợi với Thụy Dương quận chúa, một khi đã như vậy, không bằng nghĩ một cái biện pháp lấp kín miệng lưỡi thế gian, Thái hậu nương nương, thần nữ có biện pháp có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian. Hà, chuyện này liên quan đến thanh danh Thụy Dương quận chúa cũng liên quan đến thể diện hoàng gia, Thanh Nhi ngươi có biện pháp nào liền mau nói ra, mọi người cùng giúp đỡ Thụy Dương quận chúa giải quyết. Hoàng Thái hậu cố ý hảo tâm nói. Thần nữ nghĩ nếu bên ngoài đều nghe đồn Thụy Dương quận chúa bị người làm bẩn, vậy không bằng để người nghiệm thân Thụy Dương quận chúa, nếu Thụy Dương quận chúa trong sạch kia liền đổ miệng lưỡi thế gian, nếu không phải câu nói kế tiếp Mộ Dung Thanh nhưng thật ra ngượng ngùng nói tiếp Thụy Dương quận chúa cảm thấy biện pháp này thế nào. Cách chương.